uất ức khóc lóc chạy ra ngoài. Quán Ba Đại Dương, bên trong phòng bao sang trọng, Mục Thiên Lam cùng một cô gái ăn mặc hấp dẫn ngồi ở đó. Cô gái này tên là Lưu Ngọc Huyên, bạn thân của Mục Thiên Lam. Thiên Lam, tớ thật là phục cậu. Hộ quốc chiến soái không cần lại lựa chọn tên shipper Tiêu Thanh. Khẩu vị của cậu thật nặng. Biết thứ mình mất đi là cái gì không? Cách chương.